Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày. Một khung giờ rất quen thuộc, có lẽ đã gần như là một thói quen rồi. Mình hình thành một thói quen là đến giờ này bận mấy thì bận, làm gì thì làm, sẽ cố gắng online để đọc truyện cho các bạn, cũng như là các bạn sắp xếp công việc để chúng ta cùng lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya này. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với mình trên mỗi bước đi của chương trình, để kênh YouTube cũng như là fanpage Room Talk và chương trình radio của mình càng ngày càng lớn mạnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của chuyện ma kinh dị Mắt Âm Dương, Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn. Tập 4. Bà thầy và phụ tá ngồi ở bên một chiếc chiếu đặt bên phải bàn thờ. Ở giữa bàn thờ với dòng sông, còn gia chủ và thân nhân của Văn ngồi trên một chiếc chiếu khác quay mặt về phía chủ lễ. Thằng Dũng thì ngồi ở ngay sau bà ấy. Bà dặn nó là khi nào thấy những vong linh tụ tập thì xem Hà Bá có xuất hiện không. Nếu có thì nói với tôi để tôi giao tiếp. Khi bắt đầu vào lễ, bà thầy đọc sớ xin cho Hà Bá chiêu linh hồn của Văn. Sau đó phụ tá đọc sớ chiêu hồn Văn. Và cuối cùng là sớ khấn vong hồn. Trong khi đang đọc sớ, pháp chủ và phụ tá làm phép rồi hóa sớ. Sau đó thầy dẫn vong hồn của nạn nhân vào trong cành phan. Tôi để ý khi hồn của thằng Văn bước lên thì cả cái cành phan nặng trĩu, nhưng không có gió gì cả. Tôi còn nhìn thấy cả bàn chân dính bùn trên chiếc bàn. Mọi người thấy vậy thì sợ chết khiếp, người nhà thì gào khóc lên thảm thiết, đau thương vô cùng. Tiếp đó bà thầy làm lễ khai quang, với mục đích là lễ này sẽ làm tấm gương, hồn phách của Văn sẽ trở lại sáng suốt tỉnh táo. Khi lễ khai quang kết thúc, thầy quay lại nhìn thằng Dũng. Thằng Dũng hiểu ý, nhìn một lúc thì bảo là Hà Bá xuất hiện ở chỗ cái hùm lúc thằng Văn chết. Lúc bấy giờ gió nổi lên, mây đen mù mịt, tôi cũng cảm thấy có một lực tác động. Rồi bà thầy cho phụ tá bắt đầu chèo thuyền, cho thuyền bơi quanh cái chỗ thằng Văn gặp nạn. Bấy giờ thầy cầm lấy thần kê mà niệm chú, còn phụ tá thì đánh trống. Tôi ngồi giao tiếp với Hà Bá. Còn kính mong Hà Bá rủ lòng thương, từ bi cứu nhân độ thế, không chấp vặt người trần gian, người trần mắt thịt, là nhận lễ vật. Tôi thấy Hà Bá đứng đó mỉm cười gật đầu. Rồi tôi ném hình nhân rồi cả thần kê xuống dưới sông. Cuối cùng tôi ném nốt cả cái nồi bùa trong lời khẩn cầu của bà thầy. Khi mọi người đã xong xuôi, bà thầy mới mang cành phan ra mộ của thằng Văn để chiêu hồn nhập mộ. Lúc nhập mộ, thầy khấn đánh trống ầm ĩ. Xong tôi thấy thằng Dũng chạy ra bảo mọi người là thằng Văn đã được lên. Vậy nhờ nó chuyển lời rằng cảm ơn mọi người. Nghe xong thì người nhà vừa khóc cũng thầm an lòng. Làm lễ lặt xong xuôi cũng đã đến trưa, nên người nhà thằng Văn bảo mọi người về ăn cơm, coi như để cảm ơn vì đã giúp mấy ngày qua trong lúc tan ra bối rối. Tất cả đồng ý, quyết định là như vậy. Tôi đi cùng với đoàn thằng Dũng. Bà thầy cũng đi cùng. Bà quay sang bảo thằng Dũng: "Mày á, hãy cẩn thận nhé con. Năm nay ta nhìn thấy hạn nặng ở nhà con lắm đấy. Không cẩn thận là xảy tang đấy." Nghe đến đây thằng Dũng chột dạ, vâng vâng dạ dạ, hỏi thêm ấy, nhưng mà bà thầy bà không có nói. Khi về gần đến con phố, đi ngang qua nhà cô Huyền, tôi thấy có mấy cái xe ô tô đứng ở cổng nhà cô Huyền. Mọi người cũng giật mình chạy qua xem là ai, sao lại dám xuất hiện ở cái mảnh đất của quỷ ấy. Đến nơi thì tôi nhìn thấy bà Béo, rồi cả người chồng hờ của cô Huyền và mấy người mặc quần áo tây màu đen, đeo kính đang chỉ trỏ. Và tai họa ập xuống từ đây. Câu chuyện thứ tư, quỷ dữ trả thù. Khi về đến phố, qua đó chúng tôi nhìn thấy vậy, mọi người cũng ngó nghiêng. Ông chồng thấy mọi người tự dưng xúm đông xúm đỏ lại, liền nói: "Ây, chào các bác, các bác đang đi đâu vậy ạ?" Ông chồng nói: "Anh còn về đây làm gì? Anh còn chưa biết tội lỗi của mình hả?" Ông tổ trưởng dân phố cũng quát lên. Người chồng thấy vậy cũng không nói gì, thì bà Béo ra nói bằng cái giọng the thé: "Việc của mấy người đấy à? Không về mà làm đi, ở đây chọ mũi vào cái chuyện của chúng tôi làm gì?" Ấy đúng là người có tiền, có quyền, họ ghê gớm thật. Thấy vậy mẹ thằng Dũng mới lên tiếng: "Bà im đi, bà cút khỏi đây đi. Tôi không biết ai là người giết cô Huyền, nhưng chính cô về cô bảo bà là hung thủ. Bà đừng tưởng mình có tiền có quyền mà thích làm gì thì làm. Cái con này, cái việc nhà mày hả mà mày chỉ trích tao? Tao làm gì liên quan đến cái ngữ nhà mày hả? Mày thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hả?" Con mụ Béo sừng sổ ngoạc mồm ra: "Đúng là mọi việc đều không có liên quan đến chúng tôi, nhưng chính bà ta là người gây ra nguyên nhân cái chết của cô Huyền, cho nên cô Huyền đổ hết lên đầu chúng tôi. Là chính con trai tôi cũng suýt bị giết dưới tay của hồn ma cô Huyền đấy. Dù không liên quan đến bà, nhưng chúng tôi phải bảo vệ người thân. Thế cho nên bà cút khỏi đây đi, đừng động vào cái mảnh đất này nữa." Mẹ thằng Dũng cũng gay gắt đáp lại. Tất cả mọi người cũng nói chen vào: "Đúng đấy, đi đi. Đúng rồi, thôi đi đi, đến đây làm gì?" Tôi thấy vậy liền quay qua hỏi thằng Dũng: "Này, có chuyện gì vậy?" "Thôi đi đi, đi đi đi đi, tí về tao kể cho." Thằng Dũng hối thúc vội vàng: "Cái con phố này hay thật đấy. Mấy người có cái quyền gì mà đuổi chúng tôi? Đây là mảnh đất chồng tôi mua, nó có sổ đỏ quyền sở hữu của nhà tôi đấy. Tôi làm gì là việc của tôi?" "Quân bay đâu? Chiều nay gọi quân đến dỡ cái ngôi nhà này cho tao." Con mụ Béo chống nạnh ra lệnh. Người chồng thấy tình hình căng quá mới quay sang dỗ ngọt: "Em, ê, tới cái bình tĩnh giải quyết, đừng nóng vội. Nói gì đây cũng là hàng xóm." "Ông im ngay, việc này không phải là do ông gây ra sao?" Ông chồng bị vợ quát như vậy nên cũng im lặng. Rồi con mụ Béo lại chỉ cái ngón tay múp míp về phía mọi người: "Các người sợ cái con đàn bà lăng loàn ấy, nhưng bà đây thì còn lâu. Dám quyến rũ chồng bà lại còn làm loạn à? Bà đây là bà không có hiền đâu. Chúng mày đi về, chiều gọi người dỡ nhà rồi xây lại nhà cho chị để chị còn bán. Tưởng là chị mày thích ở cái xứ quê mùa này à?" "Thưa cô, đây không phải là quê. Nhà quê là có ruộng có cơm, còn đây là vùng núi có sông có suối. Chắc là cô học ở tiểu học, cô giáo lăn ra chết phải không cô?" Tôi thấy vậy ngứa mồm nói chen vào. Con mụ Béo thấy tôi nói định cho người đánh tôi, nhưng mà thấy dân ở đây đông quá nên không có lợi, chúng nó chả nói gì, cùn cút đi ra xe. Ấy đang đi thế nào mà mũ bị ngã trúng vào chỗ cô Huyền bị yểm. Tất cả thấy vậy vừa sợ vừa buồn cười. Sợ là vì cái trận yểm bị hỏng, còn buồn cười là vì mũi ngã như là cây chuối đổ vậy. "Mẹ tên sư nhà nó, thế đéo là lại có cái cây cọc sắt ở giữa sân nhà bà, là cô Thu Lôi à? Chúng mày nhổ nó lên cho chị." Còn mụ cáu kỉnh. Nghe đến vậy thì người dân đồng loạt xông tới sấn sổ: "Này, nếu như không các bà mà động vào cái cây sắt này, chúng tôi sẽ ngăn cản đấy, ngăn cản bằng được đấy." "Đúng là đất nhà bà thích làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được động vào cái chỗ đất này đâu." Con mụ Béo thấy người dân căng quá, cũng ngoay ngoảy cái mông to đùng rồi lên xe đi về. Trong lòng mọi người ai cũng lo lắng, bàn tán sợ là tai họa lại một lần nữa ập đến. Ấy rồi sau khi bọn nó đi thì ai về nhà nấy. Đến tầm chiều chiều, con mụ Béo lại cho quân đến dỡ hết cả ngôi nhà. người dân mới chạy ra xem. Nếu mà chúng mày sợ cái con đàn bà lăng loàn ấy thì bây giờ không phải lo nữa. Rồi, coi như tao cứu các người đây này. Bà ấy chỉ vào một ông thầy mà bà ấy mời theo, nhìn thầy có vẻ lịch sự. Thầm nghĩ chả biết là cao tay đến đâu, mà có khi bị con ma nó vật cho một chiêu lại sủi bọt mép ra ấy chứ. Ông thầy nọ cầm bó hương đốt vài cái và bảo hiện tại thì hồn ma của cô Huyền không có ở đây, đã siêu thoát. Ấy thế nên đất này đã là đất sạch, có thể xây nhà mà ở được. Dân phố mới thấy vậy làm ầm ĩ lên, bảo đây là thầy giỏm. Vậy là xảy ra cuộc xung đột giữa hai phe, giống như biểu tình bà Béo á. Bà ấy thấy vậy tức lắm, gọi công an từ trên tỉnh xuống để giải quyết. Vì là công an từ trên tỉnh, họ cũng nghe theo lời giải thích từ hai phía. Ấy nhưng bên bà Béo lại có tiền có thế, cho nên công an họ nghe theo lời bên đó. Ấy cũng phải thôi, bởi vì đúng ra bà ấy có giấy tờ sở hữu mảnh đất, có bìa đỏ mang tên chồng bà ấy, chứ đâu có phải là tên cô Huyền đâu. Thế nên có đưa đi đâu thì bà Béo cũng thắng kiện. Dân phố cuối cùng bị đuối lý. Bà Béo còn bỏ tiền ra nhờ công an cho người xuống canh, sợ dân lại làm càn. Dân phố thấy vậy đành bất lực, chỉ còn biết dựa vào chính mình, dựa vào Phật Thánh mà thôi. Còn mụ Béo hả hê thắng kiện, liền sai người rút cây cọc sắt trêu ngươi dân làng. Lúc cây cọc sắt bị máy xúc rút lên, tổ dân phố đứng đó mà nhìn trong bất lực, không biết làm gì, chỉ ngửa mặt lên mà than trời. Cây cọc được rút ra, con mụ Béo đứng ở trên thềm cười lên ha hả chế giễu. Đấy, cái dân này bị ám ảnh quá rồi, chị mày rút ra đây có làm sao đéo đâu. Mọi người nhìn mụ bằng ánh mắt căm hận. Tôi đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối, bỗng dưng tôi thấy tức ngực, đau đầu đến khó thở. Tôi gục xuống. Thằng Dũng nhìn tôi tím tái mặt mày, liền đỡ lấy tôi. Bọn thằng Cường cũng quay vào hỏi han. Sao? Sao vậy? Tao không biết nữa. Hình như có cái gì tác động vào tao mạnh lắm. Tao không có tả được. Tao khó thở. Bác tổ dừa trưởng dân phố thấy thế cũng kêu lên. Dũng, dùng khả năng của mày xem nó làm sao con. Thằng Dũng đứng dậy, vận mắt nhìn một thôi một hồi. Nhưng mà cháu không có thấy gì. Cháu không thấy gì bác ơi. Nhưng bạn cháu chắc chắn nó thấy. Thằng Dũng chỉ vào người tôi, nó bảo tôi tập trung. Cố lên Dương. Tôi đang rất khó thở, như là bị hút hết sinh lực vậy. Nhưng cũng muốn tìm hiểu xem là cái gì nó tác động lên mình. Bấy giờ trời mới 5 giờ, trời mùa xuân bỗng tối sầm lại. Tôi ngồi một lúc nhưng lắc đầu. Cháu cũng không thấy gì cả. Cháu chỉ cảm thấy âm khí ở đây đang rất mạnh thôi. Ông tổ trưởng dân phố thấy vậy bảo mọi người chắc chắn là trận yểm chưa bị phá. Cây cọc mới rút lên tạo một lỗ hổng cho khí thoát ra ngoài. Chỉ khi viên đá vỡ thì mới sợ. Tất cả mọi người cũng an tâm. Họ bàn bạc một hồi rồi bỏ ai về nhà lấy. Ngày mai bàn cách đối phó. Lũ bạn cũng dìu tôi đi về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi uể oải khắp cả người. Chưa bao giờ tôi bị đau như vậy. Đang nằm ườn ở trên giường chả muốn dậy thì thằng Dũng và lũ bạn nó sang bên này chơi. Chúng nó vừa vào đã ăn hết mẹ nó đồ ăn vặt của nhà tôi, mà tôi còn chưa cả kịp ăn. Thằng Dũng tiến lại gần hỏi. Sao, thêm qua có chuyện gì không? Rồi nó nói hôm qua ở bên đó thế nào mà gió to lắm, gió ù ù á, trẻ con thì khóc cả đêm, chó thì sủa, làm cho cả phố lo lắng. Thằng Cường đang nhồm nhoàm nhai cũng nói. Ây, nhiều việc kinh lắm, sợ mà mẹ ra, cả đêm tao trùm chăn mà không ngủ được. Thằng Dũng nói cho biết là đội mình đã gặp những gì. Rồi nó nói cho tôi vào nhóm. Trong nhóm có thêm người có khả năng đặc biệt thì sẽ tăng thêm sự an toàn. Thằng Dũng kể một mạch tất cả những điều đã xảy ra. Này, chuyện này tao thấy mọi người đồn ầm lên rồi, nhưng mấy năm sau chuyện cũng lắng lại đúng không? Tôi hỏi. Thôi, mày dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi qua bên đó xem mọi người đối phó. Bọn tao nôn nóng vụ này như thế này lắm rồi. Thằng béo vẫn nhồm nhòm nhai. Thế mày chưa sáng mắt ra à? Tao thấy mấy người trong nhóm mình mất đều là do bọn mình tò mò. Con Mai vẫn rụt rè nói. Tao không có đôi co với bọn nó gái. Thằng Cường vừa ăn vừa trợn con mắt. Nào, cái thằng Dương nhanh lên. Tôi thấy chúng nó cứ dục vậy đành dậy, chứ trong người vẫn mệt mỏi lắm. Cả lũ chúng tôi đi qua bên mảnh đất nhà cô Huyền. Vừa đến nơi thì đã thấy con mụ béo gọi thầy cúng để chuẩn bị động thổ xin phép xây nhà. Chúng tôi đi qua chỉ lắc đầu. Bỗng dưng thằng Dũng giật một cái. Này, có ai nghe tiếng gì không? Không. Không, không là phải. Vì tao đùa. Dũng này, mày có biết là mày làm cả lũ đang sợ không? Con Mai cằn nhằn. Thôi thôi đi nhanh lên. Cả bọn đi qua nhà văn hóa, thấy mọi người đang bàn cách đối phó với con mụ béo. Tôi nghe bác tổ trưởng dân phố nói rằng bây giờ phải tìm cách nào để thương lượng với con mụ béo không động vào cái hố nọ thì cả phố mới được an toàn. Bởi vì trước khi về, ông thầy Khái đã dặn chỉ cần trận yểm không bị vỡ thì vong của cô Huyền sẽ không bao giờ thoát ra. Khi viên đá ấy hút vào, nó sẽ phong ấn sức mạnh của cô Huyền, càng ngày càng làm bà suy yếu, không thể mạnh lên được. Nhưng nếu bây giờ bà thoát ra thì không ai nói trước được điều gì. Cả phố cùng suy nghĩ. Có người thì bảo mời ông thầy Khái về làm lại trấn yểm, có người thì bảo đào đất lên lấy máu của thằng Dũng mà bôi vào. Nhưng đều không khả thi, bởi vì cô Huyền đã thoát ra đâu mà mời ông thầy Khái. Nếu mà ông làm được thì ông đã làm luôn lúc cô bị hút vào rồi, chứ không phải để như vậy. Còn nếu múc đất lên lấy máu của thằng Dũng bôi vào thì vô tình trận yểm bị phá, có khi còn tai hại hơn. Vậy nên đành thống nhất là đi thương lượng với con mụ béo. Bà tổ trưởng dân phố cùng với mấy ông già đại diện ra nói chuyện. Bọn tôi thấy vậy cũng lon ton chạy theo hóng hớt. Qua đến nơi, thấy mọi người đến thì mặt con mụ béo hầm hầm. Các người lại đến đây có việc gì? Lại đến dọa dẫm tôi đấy à? Dạ thưa bà, tôi là đại diện tổ dân phố, ngày hôm nay đến đây muốn thương lượng với bà một chuyện. Chuyện gì nữa? Ấy, chả là thế này. Bà cũng biết tình hình ở đây, chắc là cũng nghe người ta kể rồi. Cô Huyền cũng là hàng xóm của chúng tôi, mọi việc xảy ra là ngoài ý muốn. Thôi thì bà làm ơn làm phước, xin bà nương tay đừng động vào cái chỗ đất trấn yểm kia. Ấy, một phần cũng là tốt cho bà, tốt cho người dân ở xứ này. Con mụ béo vốn tính đồng bóng lại ưa nịnh nên cũng thấy bùi bùi tai. Đấy, cứ nói như thế từ đầu mẹ nó đi có phải dễ nghe không? Thuận cả đôi đường không? Tôi là tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý. Ê thôi được rồi, như thế cũng được, không sau xảy ra việc gì lại đổ lên cái thân tôi. Chứ tôi không có sợ cái con đĩ lăng loàn nọ, tôi đâu có phải dạng vừa đâu. Mà tôi không muốn mất lòng dân ở đây thôi. Tất cả mọi người nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xin phép ra về. Vừa đi được 10 bước thì mồm con mụ béo the thé lên. Ấy đúng là một con mụ ghê gớm. Con mụ béo vì muốn giám sát công trình cho nên thuê luôn nhà nghỉ ngay gần đấy để đỡ phải đi lại. Chúng tôi đứng một lúc, thằng Dũng hỏi tôi xem có cảm nhận thấy cái gì không. Tôi cũng không thấy gì thật. Khí âm hôm qua cũng đã bay biến hết, hoặc là ánh nắng mặt trời đã soi cho nó tiêu tán. Đang nói chuyện thì bỗng con Mai kêu lên. À, hôm nay là rằm á. Thằng Cường mới thắc mắc. Rằm thì làm sao? Con Mai bảo không nhớ những gì đã hứa với thằng thủ lĩnh ở bờ sông sao. Cả bọn chợt nhớ ra, nhưng bấy giờ đã gần trưa, đi cũng không kịp. Thằng Dũng rủ cả lũ về nhà nó ăn cơm, chiều ra đó sớm. Chúng tôi nhất trí về nhà nó nấu nướng ăn uống. Mẹ thằng Dũng nhắc. Lần này á, mẹ cấm cả lũ chúng mày cấm đứa nào được tò mò gì chỗ nhà cô Huyền đấy. Xảy ra chuyện gì nữa thì mệt. Chúng tôi vâng vâng dạ dạ. Nhưng mà bác có biết không, đứa mà bác dằn mặt là thằng Cường mới đúng. Nó đấy, nó luôn toàn là cái thằng đầu sỏ bày trò ấy. Đến trưa nghỉ ngơi xong, mỗi đứa chúng tôi góp vài nghìn tiền lẻ đi mua một ít đồ lễ, chạy ra cái hùm để thắp hương. Nén hương vừa mới thắp lên thì thằng thủ lĩnh xuất hiện. Nó bảo nó rất vui, rất hài lòng khi thằng Dũng và tôi giữ lời hứa. Nói chuyện một lúc, tôi hỏi nó về vấn đề của cô Huyền, xem nó có biết gì không. Nó bảo nó biết trên phố có con quỷ tinh ấy, nhưng do nước sông không có phạm nước giếng nên nó không có can thiệp. Nó chỉ bảo là cô Huyền thực sự rất mạnh, mạnh lắm. Rồi nó tiết lộ nếu như để mà so sánh sức mạnh của hai người thì chắc chắn sẽ thua, bởi vì nó là ma do tu luyện nên mới có quyền hành như vậy. Nhưng còn cô Huyền khi chết do uất hận quá lớn mới rơi vào ngã quỷ, thành quỷ tinh vì mong muốn trả thù. Nếu mà cô thoát ra thì chỉ có cách làm thế nào để cô bớt oán hận thì sức mạnh của cô mới vơi đi. Rồi thằng thủ lĩnh chỉ vào thằng Dũng mà nói: "Cậu à, cậu cẩn thận đấy, đại nạn của cậu sắp đến đấy. Qua được thì phúc hưởng không hết, không qua được thì âu là cái số." Nói xong, nó nở một nụ cười bí hiểm rồi biến mất. Từ lúc nghe câu nói ấy mà thằng Dũng đâm ra lo lắng. Thấy vậy thằng Cường Béo mới an ủi: "Thôi đừng sợ, chuyện gì cũng có cách giải quyết cơ mà." Ấy, cái thằng Cường nó cục cằn là vậy, nhưng mà vẫn biết thương anh em lắm. Được thằng Cường an ủi, thằng Dũng cũng dịu đi phần nào. Ra khỏi cái chỗ hổm, chúng tôi chia tay về nhà. Đến tối thì thằng Cường gọi tôi rủ đi chơi. Ấy, nghe đi chơi là tôi thích lắm. Chúng tôi chạy ra rủ thằng Dũng, con Mai và thằng Tố. Ngồi với bọn này vui lắm, đúng là bạn mới, vui ơi là vui. Nói chuyện từ con gà có trước hay là quả trứng có trước, rồi nói chuyện đến cái bài Cơn Mưa Ngang Qua mới sáng tác của sếp gì gì ấy. Ấy, rồi xảy ra một sự việc. Ở cái mảnh đất nọ, đám công nhân có người chết. Công an xuống khám nghiệm mới biết đây là anh thợ cả xây nhà cho con mụ béo. Họ khám tử thi cũng không thấy dấu hiệu gì bị giết, mà cái chết thì giống hệt như cái chết của chú Bình trước đây. Đáng sợ hơn là không bị mất đôi mắt, nhưng gương mặt thì trông kinh hoàng lắm, dường như là chết ở trong hoảng loạn vậy. Công an khám nghiệm một lúc rồi đưa cái xác về xét nghiệm thêm. Công an vừa đi khỏi là con mụ béo lại chửi đỏng lên choa choả. Ông chồng thì giống như mất hồn mất vía, chỉ lắp bắp mấy câu gì mà chúng tôi chạy đến hóng hớt không rõ. "Thôi mà, đừng quay lại tìm anh xin em." Con mụ béo thấy chồng mình biểu hiện như vậy, sợ làm mất mặt nên đuổi chồng về. Mọi người mới hỏi thằng Dũng là xem có phải cô Huyền làm hay không. Thằng Dũng bảo không phải cô Huyền, nhưng người này chết hồn vía không còn, giống như bị bắt hồn vậy. Thằng Dũng không thấy hồn vía của cái người chết ở quanh đây, mà người làm được cái việc này thì chỉ có là loại hồn tinh cao siêu cỡ như ông Bình hoặc là cô Huyền. Ấy, nhưng cả hai người ấy hiện tại vẫn còn đang bị trấn yểm. Vậy thì ai làm? Người dân nghe vậy thì bàn ra tán vào rồi đi về nghỉ ngơi. Do nhà tôi xa cho nên được một bác đưa về, đề phòng đêm hôm một mình nhỡ lại xảy ra chuyện. Đi được một đoạn, tôi nghe có tiếng ai cười ở đâu đó, nhưng cũng không hẳn là tiếng cười, một cái giọng như ai oán lẩn khuất ở trong gió. Tôi quay sang hỏi bác đi cùng xem ông có nghe thấy gì không, thì ông lắc đầu. Hôm sau tôi đi học về thì gặp đội thằng Dũng. Chúng tôi ước gì chỉ được học cùng trường với nó. Thằng Dũng thấy tôi vẫy vẫy tay rủ vào quán uống nước, chúng nó lại bàn tán về cái vụ chết người ngày hôm qua. Bởi vì mọi người đang rất sợ, không biết là ai gây ra cái vụ này, mà cái cách giết người này thì giống hệt của cô Huyền. Thấy vậy, thằng Dũng mới rút ra 5 cái que, như là cái que phi tiêu có đầu nhọn. Nó bảo nó mượn ông chủ quán nước trường cấp 3, rồi rạch vào đầu ngón tay để cho máu chảy. Nó bôi vào 5 cái que ấy, rồi phát cho chúng tôi mỗi đứa một cái. Nó dặn rằng từ giờ trở đi, ai đi với nó cũng rất nguy hiểm, không biết đường nào mà đề phòng. Nó đã chứng kiến nhiều cái chết của bạn bè lắm rồi, thế nên lần này nó không muốn ai phải ra đi trước mặt nó nữa. Nó bảo nghe lời bà thầy nói là, và cả thằng thủ lĩnh nó chỉ, năm nay là năm hạn của nó, ai mà dính cùng nó thì vớ vẩn bị liên lụy. Thế nên nó đưa cho chúng tôi những cái kim có máu của nó, bảo là bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có gì lạ hay cảm nhận bất an thì phải rút cây kim ra thật nhanh mà tự vệ. Chỉ cần cây kim này dính máu của nó là có thể chống lại các thế lực siêu hình. Mày cứ đề phòng, chứ đừng tin vào số phận mày ơi. Nếu bọn tao sợ thì bọn tao đã không chơi với mày rồi, thằng Cường Béo nói hăng hái. Nhưng mà cứ đề phòng, có kiềm có lành, có thứ bảo vệ mình thì tốt hơn. Cái này tao thấy không thừa đâu. Tôi cũng đã lấy một que, bởi vì tôi đã chứng kiến máu của thằng Dũng có thể làm được những điều phi thường. Ngồi một lúc thì mẹ gọi điện bảo ở quê ông nội tôi ốm, cho nên mẹ với bố về quê 5-6 ngày, bảo tôi tự lo cơm nước. Tiền thì mẹ gửi ở bên cô hàng xóm, có gì sang mà lấy, không thì đi ăn cơm bụi, mẹ dặn mấy bác chủ quán rồi. Nghe vậy tôi sướng lắm, thế có nghĩa là tôi được đi chơi thoải mái, khỏi phải xin phép ai. Thấy hôm nay nhà tôi đi vắng, cho nên cả lũ rủ bạn bè kéo về nhà tôi ăn cơm, ăn uống no say. Lúc chúng tôi đi qua nhà cô Huyền, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ấy vậy mà tại sao cứ đến đêm về mọi thứ lại đáng sợ như vậy? Mọi người vẫn đang xây dựng như là chả có vấn đề gì, công an thì họ vẫn đo đạc điều tra ở bên kia. Ở nhà thằng Dũng đang ngồi nhặt rau giúp mẹ nó, thì có bà Xoa hàng xóm sang chơi. Hai bà lại bắt đầu bàn tán về cái vụ cô Huyền. Này, có khi nào con Huyền nó thức dậy không cô? Em cũng chẳng biết, em lo lắm. Vụ trước nó hại em một lần rồi, nó mà thoát ra lần này chắc là em chẳng thoát nổi. Thế sao cô không mời thầy về dán mấy cái lá bùa? Thì em cũng tính thế, chứ em thấy mình có làm gì nó đâu mà nó thù em. Thì cô nghĩ kỹ lại xem. Thì em thấy mọi người bảo là hôm nó gặp nạn, nó cầu cứu em không thương ấy mới xảy ra chuyện. Nhưng mà em đâu có để ý đâu, lúc ấy trời thì mưa, em chỉ thấy bên đó to tiếng, nghĩ việc nhà ai thì để kệ nhà đó, mình can thiệp vào nó mất hay. À đấy, chị thì thấy cũng đúng, nhưng cô phải làm như thế nào đi, chứ lần trước tí nữa thì mất mạng còn gì. Em thì em chả lo, sống từng này tuổi, có phải chết thì chết, em chỉ lo cho thằng Dũng thôi. Mà bây giờ không biết con Huyền nó thoát ra chưa nhỉ? Mong là chưa, chứ không biết cô ăn ở thế nào lại gặp cái đại nạn này. Thôi muộn rồi, chị về nấu cơm, buôn tí nữa thì hết mẹ nó buổi trưa, ông về ông lại vả cho. Nói đến đây, bà hàng xóm cắp cái đít ngoe ngoẩy đi về. Tôi thấy trên nét mặt của mẹ thằng Dũng hiện lên những nỗi lo lắng. Bữa cơm dọn ra mà không khí ảm đạm, không ai nói với ai câu nào cả. Đang ăn cơm thì một ông thợ xây nhà cho cô Huyền chạy sang xin một ít mỡ, vì bên đó đang nấu cơm thì hết. Mẹ thằng Dũng đứng dậy đi lấy. Trong thời gian chờ, ông ấy mới tâm sự. Anh à, không biết anh ở đây như nào, chứ em sợ lắm rồi anh ạ. Sao chú lại sợ? Chả biết ở bên nhà mình có nghe thấy gì không, chứ đêm nào chúng em có ngủ được đâu, toàn nghe tiếng nói đuổi cút đi cút đi. Cái gì? Có chuyện như thế thật á? Vâng, em đùa bác làm gì. Em đang bảo thôi làm cố 1-2 tuần nữa lấy lương rồi xin nghỉ. Chứ từ ngày ông thợ cả chết, ai cũng hoang mang. À, thôi thì tự bảo vệ lấy cái mạng của mình thôi chú ạ. À, chú ơi, đây nhà tôi còn nửa chai dầu ăn, chú mang về mà dùng bên đó, chiều tôi mua chai mới. Mẹ thằng Dũng tất tưởi đi ra. Dạ vâng, thế em cảm ơn chị. Cả nhà đang ăn uống dọn dẹp xong cũng gần 1 giờ chiều. Vì mệt nên tôi với thằng Dũng trèo lên giường đi ngủ. Đang ngủ thì tôi mơ thấy một người phụ nữ hiện ra. Mày là ai? Ở trong giấc mơ tôi không làm chủ được mình, nên bỗng nhiên tôi trả lời rất vớ vẩn. Em là một chú bướm lượn tung tăng. Mày thích bướm à? Mày ngứa đòn mà. Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi toát cả mồ hôi. Không phải là sợ cái người kia, mà là sợ chính cái lời tôi nói. Tại sao tôi lại là một chú bướm đáng sợ như vậy? Tôi quay sang nhìn thằng Dũng thì thấy nó ú ớ, vẫn còn đang nói mơ. Thả tao ra, thả tao ra. Tôi cố lay nó dậy ấy, nhưng gọi kiểu gì nó cũng không có tỉnh. Đang loay hoay không biết làm như thế nào, nghĩ đến là khi mơ ngủ không dậy được thì phải gọi người nhà vào gọi, lời của họ mới đánh sâu được vào tâm trí, có ngủ cũng nghe thấy tiếng mà tỉnh. Tôi chạy đi gọi hai bác, hình như hai bác đi làm hết. Không biết làm như thế nào, đang luống cuống thì đầu óc tôi chợt quay cuồng, mắt mỏi, rũ xuống, chân tay rã rời. Rồi tôi thấy xung quanh trở nên hư ảo. Tự dưng tôi lạnh vô cùng, tôi không đi nổi. Tôi ngồi sụp xuống thì thấy hai vai nặng trĩu, chân tay như là bị đa điều khiển vậy. Trong khi đầu óc thì vô cùng tỉnh táo, chỉ là không thể làm theo được ý nghĩ của bản thân, mồm cũng chẳng nói được. Tôi liếc mắt, quay đầu nhìn, thấy một con dao gọt hoa quả sắc lẹ để ở trên bàn. Tay tôi tiến lại vớ lấy con dao. Tôi cũng không hiểu là mình đang làm cái gì nữa. Tôi không muốn động vào con dao nhưng tay vẫn cứ làm. Tôi đi thẳng đến phòng của thằng Dũng. Dường như tôi đã hiểu cái sự việc tôi đang bị chi phối. Mồm tôi ú ớ gọi thằng Dũng nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi sắp giết nó. Nghĩ đến vậy mà nước mắt của tôi trào ra. Tôi vừa mới giơ con dao lên cao lấy đà đâm xuống thì một tiếng hét vang lên. Tôi quay lại thấy thằng Cường và con Mai. Thằng Cường chạy vào ôm ghì lấy tôi. Tôi vung con dao xoẹt qua bắp tay của nó. Cũng may đây là con dao cồn cho nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nó ôm ghì lấy tôi. Mày điên à Dương, mày làm gì đấy? Trong đầu tôi đang cố ra lệnh cho mồm nói nhưng không thể được. Không phải tao, không phải tao. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi khỏe đến như vậy. Tôi vùng một phát mà thằng Cường văng cả vào tường. Nó ngã huỵch một cái. Tôi lại cầm con dao, hình như là đang cố giết thằng Dũng cho bằng được. Mà không hiểu sao cái tiếng động lớn như vậy mà thằng Dũng vẫn không tỉnh. Dậy đi Dũng, dậy đi. Tao xin mày để dậy đi Dũng ơi. Thằng Cường lại vùng dậy chạy vào ghì lấy tôi. Nó hét lên. Mày lấy cây kim ra đây, nó không phải là thằng Dương nữa rồi. Nhưng làm như thế nào để lấy đấy, nhưng mà đâm vào đâu? Đâm vào tim nó. Nhưng mày điên à, nó là người chứ phải ma đâu mà đâm vào tim. Tôi lại hất thằng Cường béo ra. Nhìn thấy con Mai tôi lao vào, nhưng hình như đổi mục tiêu. Thằng Cường thấy nguy hiểm rút cây kim của nó chạy lại giữ tôi. Nó chọc cây kim vào bắp tay phải của tôi. Tôi hét lên đau đớn. Tôi cảm giác như là cái chỗ đó bị bỏng vậy. Tôi gào lên rồi ngất liệm. Lại có tiếng hỏi. Mày là ai? Lần này tôi đã khôn hơn. Tôi không có trả lời tôi là một con bướm lượn nữa. Siêu nhân đỏ đấy. Tao là siêu nhân đỏ. Siêu nhân cơ à? Nghe đến đây giống như kiểu sợ quá mà tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn thấy mọi người đang ở xung quanh, có cả bố mẹ thằng Dũng và mấy bác ở hội bạn đấy. Thấy tôi tỉnh, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mấy người giải thích là khi thằng Cường đâm tôi ngất đi, chúng nó liền chạy gọi người lớn đưa tôi đi bệnh viện. Mấy người đưa lên viện, tiêm vaccine uốn ván, khử trùng vết thương, thấy tôi không sao nên cũng không gọi cho bố mẹ. Nhắc đến vết thương thì tôi thấy đau nhói ở bên bắp tay. May mà cái cây kim đó nó có một đầu nhọn chỉ tầm 1 cm, còn phía trên là một cái mấu. Nó mà không có cái mấu ấy ngăn cản, chắc là tôi đâm nát tay. May hơn nữa là con Mai nó không đâm vào tim tôi như lời thằng béo nó nói. Như vừa thoát khỏi tay của tử thần, tôi nhẹ cả người. Mấy bác lớn hỏi tôi là rốt cuộc tôi bị làm sao. Tôi nói ra lúc tôi bị như vậy, tôi biết hết mọi thứ xung quanh. Tôi biết cả thằng Cường đâm tôi, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được. Trong đầu chỉ có mặc niệm và một nỗi oán hận vô cùng. Tôi kể cho mọi người nghe, trong giấc mơ tôi thấy một bóng người liên tục hỏi tôi là ai, nhưng không hiểu sao tôi lại trời lờ vời vô cùng vớ vẩn. Có vẻ người ấy tức lắm. Bà Xoa nghe tôi kể thốt lên: "May là mày không nói tên mày ra đấy. Đây là thuật câu hồn. Khi đang mơ, chỉ cần mày cho họ biết tên tuổi là mày bị bắt theo luôn đấy con ạ." À, tôi nghe mà rùng mình. Rồi chợt nhớ đến thằng Dũng. Tôi hỏi thằng Dũng tỉnh chưa thì mọi người lắc đầu. Tất cả đang đi mời thầy về xem như thế nào mà nó ngủ mãi không có tỉnh. Nói chuyện một lúc, tôi cảm nhận như có ai đến. Tôi bảo mọi người im lặng vì có điều gì bất thường. Nhìn lại, hóa ra là thằng thủ lĩnh ở bờ sông. Nó chỉ tôi vài điều rồi biến mất. Tôi quay sang truyền đạt lại với bố mẹ thằng Dũng: muốn nó tỉnh lại phải đi xin nước thánh pha với rượu với nước gừng, lấy hương phẩy 3 cái, rồi nhúng hương vào nước ấy, ngậm một ngụm phun vào mặt nó, rồi lấy kim châm đâm vào dái tai của nó, lúc ấy nó sẽ tỉnh. Tất cả mọi người đều biết tôi cũng là một người có thông linh nên làm theo. Họ để cho lũ bạn ở lại trông tôi. Khi mọi người về hết, tôi mới giả vờ quay vài phát rồi rút cây kim ra giơ lên. Thằng Cường thấy vậy hét lên. Tôi bực lắm: "Mẹ mày, chẳng qua là mày để thử tao đâm vào bắp tay mày xem mày có đau không, mà mày xui con Mai đâm vào tim bố mày." Nó chả nói gì, chỉ cười cười rồi chạy ra dỗ dành tôi. Trời bắt đầu sầm tối. Tôi nhìn ra bên ngoài mà lo lắm. Thằng thủ lĩnh thật sự lo cho thằng Dũng nên mới rời bờ sông mà đến tận đây mách nước cho tôi cứu nó. Vậy thứ này đang xuất hiện là gì mà phải để cho thằng thủ lĩnh ở bờ sông nó lo lắng đến như vậy? Chúng tôi đang đối mặt với cái gì đây? Đến lúc sầm tối thì bố mẹ thằng Dũng lên đón tôi và lũ bạn về. Trên đường đi tôi hỏi là nó đã tỉnh chưa, thì hai bác bảo nó đã tỉnh, chờ mấy đứa về ăn cơm. Về đến nhà thấy cơm đã bày ra, có lẽ không gì ngon bằng đi ăn trực và đi đồ ăn trộm. Cả lũ mới rủ nhau qua ngồi vào ăn. Đang ăn thì mẹ thằng Dũng bảo: "Bác vừa gọi điện cho mẹ cháu rồi, thấy bảo dưới quê đang có việc quan trọng không lên được." "Dạ vâng, cháu thấy mẹ cháu bảo là ông nội ốm sắp mất nên bố mẹ cháu phải về chăm ông." "Bác không có nói chuyện vừa xảy ra đâu, nên Bây giờ mà để cháu về ngủ một mình thì hai bác không yên tâm. Thôi, hai đứa cũng bằng tuổi nhau, giống nhau, bác coi mày như con. Mày ở đây mấy hôm, bố mẹ về trên này thì hẵng về bên đấy. Tôi còn đang lưỡng lự thì bác trai lại nói: đúng rồi đấy Dương ạ, để mày về bên đấy mà xảy ra hai ra chuyện gì thì vợ chồng tao lại áy náy. Dạ vâng, thế bác cho cháu ở đây mấy ngày ạ? Nhà tao thì chả có sơn hào hải vị gì đâu, mày có ở được không đấy? Thằng Dũng nói: mẹ, đến cám lợn tao còn ăn được nữa nè. Nghe đến đây thì cả nhà cười phá lên. Đến tối, tôi và lũ bạn ra ngoài ngồi hóng gió cho mát thì thấy cái ông chồng hờ của cô Huyền đang đi lang thang ngoài đường như là người mất hồn vậy. Ấy mà ông đi lướt lướt như là bướm lượn tung tăng dập dờn, uyển chuyển nhẹ nhàng lắm. Cả lũ tò mò mới bắt đầu đi theo, biết đâu còn xem ông tụt quần mặc váy mũ ba lê thì sao. Đang đi theo sau, ông ấy bỗng dừng lại ở mảnh đất nhà cô Huyền như là ma xôi quỷ khiến. Toàn tình cờ mà rất bất ngờ lại kết thúc ở cái mảnh đất này. Đang để ý ông chồng hờ thì bà béo cũng từ đâu chạy ra, dường như là bà ấy không biết chồng mình bị làm sao cả. Ông chồng leo lên cái giàn giáo như là muốn tự tử. Ông cất tiếng cười man dở, chỉ vào mặt bà béo: đồ giết người, con mụ béo xúc sinh. Ê kìa, chồng nói gì đấy? Em là em đây mà. Thế ồn ào, người dân xóm giềng cũng chạy ra, thấy ông chồng đang quỳ lạy van xin một ai đó. Thằng Dũng vận mắt nhìn thử thì cũng không có phát hiện ra là ai cả. Thế nên mọi người lại quay sang tôi. Tôi bảo: Cháu thấy một cô đang đứng ở trên đấy, đang nói chuyện với chú kia, giống như kiểu đang oán hận gì ấy. Cháu nghe họ nói chuyện không có rõ. Tôi vừa nói dứt lời thì mọi người mới xôn xao: chắc chắn là con Huyền nó thoát ra rồi. Ông tổ trưởng dân phố bỗng cất tiếng gọi to: cô Huyền, có phải là cô Huyền không? Vừa nói đến đây, ông chồng quay mắt lại, mắt sắc lẹo: cầm mồm, chúng mày không có quyền gọi tên tao. Ông chồng nói: này, hình như là ông chồng đang bị điều khiển giống như tao hôm nọ. Ấy rồi ông chồng cũng chỉ thẳng vào mặt con mụ béo: tao sẽ cho mày chết cuối cùng, tao sẽ cho mày nếm đủ mùi vị mà tao phải trải qua, rồi tao sẽ cắn nốt linh hồn mày. Tao sẽ cắn nuốt linh hồn mày. Con mụ béo nghe chồng mình nói vậy thì sợ đến mặt mũi tái mét, không còn cái vẻ mặt hung dữ đanh đá thường ngày nữa. Ông ấy bỗng quay sang chỉ vào mặt thằng Dũng: mày còn nhớ cô không, thằng một mắt? Thằng Dũng cúi mặt không nói gì, thì bà lại chỉ vào mặt tôi: mày là ai? Tại sao mày lại có thể nhìn được tao? Từ nãy đến giờ tao thấy mày phát ra cái sóng gì liên tục tác động lên tao rồi đấy. Nếu không phải tao đối nghịch lại mày thì mày đã xâm nhập được vào ý nghĩ của tao rồi đấy. Tôi cũng không nói gì. Mọi người thấy vậy thì mới kéo tôi núp vào đằng sau lưng. Rồi bà ấy quay lại nói gì với ông chồng. Đang nói dở, bà ấy gầm rú lên một tiếng rồi biến mất. Ông chồng như là một người mất hồn, nhảy thẳng từ trên giàn giáo xuống, bị que sắt lòi ra, đâm vào một bên mắt, gãy cổ, chết tươi. Mọi người kêu gào lên hoảng sợ. Một cái chết vô cùng khủng khiếp. Cái xác của ông bị những thanh sắt đâm xuyên qua, treo lủng là lủng lẳng, máu nhèo ra, trông đến kinh dị. Người dân gọi công an, gọi cấp cứu. Còn con mụ béo thấy chồng mình chết, chỉ biết ngồi im lìm nhìn cái xác mà không cả dám động đậy gì. Lúc công an đến nơi, họ nhìn thấy xác của người chồng liền lắc đầu ngán ngẩm. Có đồng chí thở dài: cái vở kịch này nó lại bắt đầu đấy. Đã bảo quỷ làm thì chả ai tin. Tội cái thân tôi toàn phải viết báo cáo là tai nạn ngoài ý muốn, rồi cảm lạnh các thứ. Có vẻ như họ chỉ ghi chép cho qua loa, chứ cũng chẳng muốn dúng tay vào. Họ lấy lời khai, con mụ béo chỉ bảo là thấy chồng mình từ hôm ông thợ cả chết thì hình như thần trí không ổn, suốt ngày ngồi lẩm bẩm một mình. Bà ấy tưởng là ông bị ám ảnh bởi cái chết, định một bữa sẽ cho đi khám, nhưng ai ngờ ngày tối hôm nay lại xảy ra chuyện. Qua khám nghiệm tử thi chỉ ghi là nạn nhân tự tử, chứ không thể viết là ma quỷ giết được. Cũng không biết giải thích như thế nào để cho cấp trên hiểu. Người dân cũng chỉ bảo là do quỷ làm, rồi tin chắc là cô Huyền đã thoát ra khỏi phong ấn. Công an cùng với người dân đào một cái hố lên. Quả thật hòn đá trấn yểm đã bị vỡ, nhưng nó hút sức lực của cô Huyền mà. Vậy tại sao bà ta lại có thể điều khiển được cả người sống? Bao nhiêu thắc mắc, nghi vấn được đặt ra. Được một hồi thì công an cũng điều tra xong rồi đi về. Còn mụ béo dường như quá kinh hoàng và sợ hãi. Dường như mụ đau buồn hay sao ấy, mà nhìn mụ thất thần lắm. Người dân thì lo sợ hoang mang đến tột độ, nhất là gia đình thằng Dũng. Thế nên quyết định đi mời thầy ngay trong đêm đó, không thể để chậm trễ hơn được nữa. Bố mẹ thằng Dũng cùng với mấy người nữa gọi một cái xe 7 chỗ để đi tìm ông thầy Khái. Trước khi đi, bố mẹ nó dặn chúng tôi phải hết sức cẩn thận, tự bảo vệ lấy mình. Một lúc sau họ lại tính toán như thế nào, đổi ý, bảo để hai đứa ở lại thì quá nguy hiểm, cho nên tốt nhất là đưa hai đứa chúng tôi đi cùng. Thuê được xe, tất cả lên đường ngay trong đêm, để nhà cửa nhờ hàng xóm trông nom. Đi được nửa đường đến dốc Quy Hậu, trời tối om, quanh co rất khó đi, một không khí rợn người. Căn bản là cũng vừa chứng kiến cái cảnh chết chóc, cho nên ai cũng sợ, cố tình nói chuyện hăng hái để xua tan đi cái không khí ma mị như vậy. Thằng Dũng hình như có vẻ mệt mỏi, nó không còn hoạt bát như bình thường. Đang đi được nửa đường thì từ xa xa có người lấp ló. Ông tài xế hỏi có cho người ta đi nhờ không để người ta đỗ lại, thì thằng Dũng bỗng hét lên: "Đừng, chú cứ đi thẳng, chú đừng dừng lại, đừng nhìn vào người đấy." Ông lái xe giật mình, nhấn ga đi thẳng một mạch, đến khi thấy cái bóng đó nó vẫy tay nhiệt tình lắm. Xe đi qua, mọi người quay lại thì lại không thấy cái bóng nữa đâu. Cuối cùng dám chắc đây là một hồn ma. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn khi trên xe có thể thằng Dũng có phân biệt được người âm, có thể tránh được nhiều trường hợp đáng tiếc. Đi độ 30 km, đồng không mông quạnh, không có một ngôi nhà nào, để đi vượt lên một cái đèo, nhìn mà ngán ngẩm. Một bên là vực, một bên là vách đá. Đi được nửa đèo, thấy xa xa có cái xe ô tô chết máy ở giữa đường. Ông tài xế mới kêu lên: "Mẹ nó, sao hôm nay đèn thế, toàn gặp vật cản đường mà. Chắc tí nữa phải lách qua mới đi được." Đến gần, thằng Dũng lại bảo: Chú đi thẳng vào giữa cái xe đấy cho cháu, chú đừng có né tránh." Nhưng vì cảnh máu muộn, hay là ông tài xế không tin hay sao, mà ông vẫn lách né. Vừa né xong thì xe đâm sầm vào trong vách đá, xe bị nát hết một bên đầu. Ông tài xế thì bị chấn thương ở đầu, còn những người ngồi sau thì chỉ bị xây xát nhẹ. Cũng may là đang lên dốc nên đi chậm, chứ không có khi lại thêm 7 mạng người chết. Tất cả xuống xe để chờ chủ nhân của chiếc ô tô kia ra giúp, nhưng lại không thấy cái gì cả ngoài một màn sương mù mờ mờ ảo ảo. Đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, thằng Dũng giải thích đây là ảo giác, không biết là do đâu gây ra, nhưng đi thẳng vào cái ô tô ấy thì xe sẽ thoát. Nhưng nếu mà tránh cái ô tô ấy thì chỉ có nước chết. Cũng may là ông tài xế lách về phía bên vách đá, chứ lách về bên phía vực thẳm thì có lẽ là chết tất rồi. Đang không biết làm sao thì gió rít lên. Đứng giữa đèo mà chúng tôi lạnh hết cả người. Một cảm giác ghê rợn nổi lên. Tôi thấy cái gì dường như đang đến. Tôi bảo mọi người cẩn thận. Y như rằng cô Huyền lại xuất hiện, cùng với cách cô vẫn hay xuất hiện, kèm theo là một giọng cười vô cùng man sợ, một giọng cười đầy ai oán lanh lảnh vang lên. Thằng Dũng quay sang tôi hỏi cái cây kim mà nó đưa cho tôi đâu. Tôi lấy cây kim đưa cho nó. Nó lấy đầu kim chọc vào chỗ đầu ngón tay cho chảy máu, để máu dính vào, rồi đưa lại cây kim cho tôi. Khi nào nguy hiểm thì phải thay nó bảo vệ mọi người. Bóng của cô Huyền lượn một hồi, dường như mệt quá mới ngồi vắt vẻo ở trên cái nóc ô tô. Mọi người đang ngơ ngác tìm xem bà ở đâu thì một giọng nói cất lên đến rùng rợn. Tìm em hả các anh? Giật mình quay lại, nhưng không có ai thấy cô Huyền đâu, mà chỉ một mình tôi thấy. Cô đi theo chúng tôi để làm gì? Mẹ thằng Dũng nói vọng ra. Chị bớt quát tháo đi. Ở trần đời này có ai mà để kẻ thù của mình đi mời người hại mình không? Cô Huyền nói. Tại sao cô không hiện ra cho mọi người nhìn? Cô cứ phải lẩn khuất, thoát ẩn thoát hiện như vậy. Bố thằng Dũng run sợ. Chỉ khi nào pháp lực của tao yếu thì tao mới không giấu được thân mình thôi. Chứ tao ngu gì mà để cho chúng mày nhìn được tao. Bỗng bà chỉ về phía tôi, nhìn bằng một đôi mắt hằn học. Mày là ai? Mày định làm gì? Không liên quan đến mày. Tôi không đáp, mặt lì ra. Bà ấy lại hỏi. Mày là ai? Mày là bướm tung tăng hay là siêu nhân đỏ? Đến lúc này mọi người mới giật mình nhớ ra, thì ra đây chính là do cô Huyền là kẻ đã xúi giục tôi, khống chế tôi giết thằng Dũng. Cô Huyền lại cười phá lên. Cô chính là cô. Đúng rồi, chính là tao. Tao muốn giết tất cả chúng mày để xuống dưới mà tạ tội với con tao. Cô ấy cười khanh khách. Mọi người thì lo lắng, khi kẻ địch không ai nhìn thấy thì làm sao mà đánh nó được. Dù có máu của thằng Dũng cũng đâu có biết cô ta ở đâu mà vẩy vào. Phải làm sao đây? Các bác nắm vào tay cháu là sẽ nhìn thấy. Cháu đã luyện được giao cảm giữa người với người, chỉ cần chạm vào cháu là có thể thấy được những gì cháu đang thấy. Tôi lên tiếng, mọi người nghe vậy liền chạm vào bàn tay tôi. Quả thật, sau một hồi nhìn lại thì ai cũng thấy ghê rợn. Cô Huyền mặc cái áo bầu màu trắng, chân tay thì gầy còm, tóc xõa bê bết, móng tay dài, gương mặt hốc hác, con mắt thì đỏ lòm lòm. Tất cả nhìn thấy mà ai cũng giật mình. Tại sao lại thay đổi kinh dị đến như vậy? Một năm trước, lúc bị nhốt vào trong viên đá, cô ấy dù là vong linh nhưng vẫn mang hình hài lúc mới chết. Nhưng bây giờ lại còn không nhận ra nữa. Thấy mọi người đã nhìn được mình thì con mổ nổi điên lên, nhìn thẳng vào tôi với con mắt vô cùng hằn học. Bà ta đứng dậy, thoát ẩn thoát hiện, di chuyển thật nhanh, làm rối loạn sóng giao tiếp của tôi. Tôi không thể nhìn thấy bà ấy di chuyển đi đâu và mục tiêu của bà là ai. Do tập trung quá sức, không chịu được áp lực cho nên máu mũi của tôi bật ra. Mọi người thấy vậy vừa bỏ tay ra thì bốp một tiếng, cô Huyền túm được cổ tôi trong lúc tôi đang mệt mỏi nhất. Một lực bóp rất mạnh khiến tôi bị nghẹt thở. Thằng Dũng vùng lên rút cây kim chọc vào tay cô Huyền. Để cho bạn tao yên. Bị một cú đâm bất ngờ khiến cho cô ấy không chịu nổi, cô biến mất. Nếu mà để cho bà ấy bóp cổ tôi độ thêm vài giây nữa, chắc chắn là tôi xuống sông Cửu Tuyền mà du lịch. Cô Huyền biến mất, ai cũng thở phào, gọi cứu thương và cứu hộ đưa ông tài xế về bệnh viện. Mọi người quyết định chờ đến sáng rồi đi tiếp. Sáng hôm sau, để bắt được xe khách lên đến nhà ông thầy Khái, tìm ông nhà ông thầy Khái xong thì cũng phải đến trưa. Đến nhà ông, ai cũng cảm thấy an toàn như là gặp được cứu tinh vậy. Trong vườn của nhà ông thầy Khái có rất nhiều cây cỏ kỳ lạ. Mọi người thấy, nhìn thấy mọi người thì ông nhận ra, mời mọi người vào nhà uống trà. Nhà ông thầy có 9 bát hương thờ, phía bên trên thì nó hiện lên một màu tượng Thái Bạch Kim Tinh, cả tượng Tôn Ngộ Không và cả một người nữ mà tôi không nhìn rõ. Nói chuyện được một hồi dường như đã hiểu, nhưng vì đi thì phải đến 1 tiếng rưỡi mới về đến nhà, chúng tôi quyết định ở lại một tối, sáng hôm sau lên đường cho mọi người lấy tinh thần. Một đêm trôi qua, sáng sớm gà còn chưa gáy, mọi người lên đường trở về nhà. Về đến nhà thì cũng đã gần sang chiều. Không chậm trễ, ông thầy Khái bảo thằng Dũng đi cùng ông để kiểm tra trận đồ, tìm nguyên nhân. Tôi cũng lon ton chạy theo, còn mẹ thằng Dũng thì về nhà nấu cơm nấu nước. Kiểm tra được một hồi thì trời cũng sầm tối, lại nghe tiếng kêu từ phía nhà thằng Dũng. Mọi người lại chạy lại thì thấy mẹ của nó đang bước ra cổng. Dường như có một thứ gì ấy làm cô ấy lùi lại sợ hãi, lùi ra xa. Con chó nhà hàng xóm, nhưng nó khác thường lắm. Hai mắt nó đỏ lòm lòm, răng trắng ở nhe ra, dãi rớt thì chảy tứ tung, nhìn như con chó quỷ vậy, chứ không phải là một con chó cỏ bình thường. Mẹ thằng Dũng mồm cứng đơ, không kêu cứu được, chỉ lắp bắp được mấy từ. Dũng, Dũng ơi cứu mẹ, cứu mẹ với. Thằng Dũng lao đến, tôi cũng chạy ùa theo. Con chó vừa thấy thằng Dũng lại gần, đứng thẳng bằng hai chân, chuẩn bị một cú vồ thẳng. Hình như nó đã nhắm sẵn vào cổ của mẹ thằng Dũng. Trời tối mà hai mắt của nó đỏ rực như hai ngọn đèn lồng, đầy thù hận vằn vẹ. Mẹ thằng Dũng sợ quá, liền vùng bỏ chạy. Nhưng bà không biết rằng con chó đã lùa bà ấy vào vỉa hè, cách 2 mét là ra đến đường. Bà ấy vừa quay đầu lại thì một chiếc ô tô tải lao tới, một tiếng phanh xé tan không gian, rầm một tiếng, tan thương vô cùng. Tất cả mọi người nhào theo. Những người chứng kiến nghĩ người nằm dưới đường kia sẽ là mẹ của thằng Dũng. Ấy nhưng mà không phải. Thằng Dũng thấy mẹ vùng chạy, nó lao ra ngăn cản nhưng không kịp. Chỉ kịp cầm được tay mẹ kéo giật lại. Theo đà, chính nó bị đẩy ra chỗ ô tô thay cho mẹ. Ai nhìn cảnh tượng ấy cũng xót xa. Mẹ nó thấy vậy liền chạy nhào tới đỡ. Máu từ mồm, từ mũi, từ tay nó chảy ra không ngừng, có vẻ như nó không qua khỏi. Con chó bị người dân đập chết thì cô Huyền hiện ra. Bà ấy cười lên khanh khách. Bà ấy cứ lúc lỉu ngồi ở trên cái nóc xe ô tô, đong đưa hai cái chân tím tái gầy guộc cùng với cái giọng cười man dở. Thế là mày cũng nếm được mùi vị của mất con là như thế nào rồi nhá. Chúng ta giống nhau rồi nhá. Để rồi tao xem, cái khu phố này không có máu của thằng Một Mắt thì ai sẽ giết được tao. Bà nói xong thì biến mất, để lại những tiếng khóc đau đến xé lòng của mẹ thằng Dũng. Mẹ nó đau khổ quá ngất lịm. Bọn thằng Cường cũng kịp chạy đến nhìn mặt bạn lần cuối. Thằng Dũng dường như đang tỉnh lại. Nó nhìn tôi, nó rút ra cây kim đưa cho tôi, chỉ dặn dò được câu cuối trong hồn hển: giúp tao, giúp tao bảo vệ người thân trong nhà. Nói đến đây nó tắt thở. Tôi nghe xong mà nước mắt chảy ròng ròng. Nếu như nó còn sống thì có lẽ đến thời gian sau nó và tôi sẽ là một bộ đôi rất ăn ý. Ai cũng khóc thương, đau xót. Bố nó chỉ biết ôm vợ ôm con vào lòng mà khóc nức nở bất lực. Ông thầy Khái từ đâu chạy ra. Ông thở dài: nếu mà con được siêu thoát thì hãy đầu thai làm kiếp người. Ông rạch vào mu bàn tay của thằng Dũng một dấu nhân, nói rằng nếu mà sau này anh chị mà có con mà thấy cái dấu ích này thì chính là thằng Dũng lại đầu thai về nhà một lần nữa. Người dân không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay lo tang lễ. Dường như mẹ thằng Dũng quá suy sụp, không chịu nổi cái nỗi đau mất con này, cứ tỉnh dậy rồi lại đòi đi tìm con. Người ta phải tiêm thuốc an thần cho mẹ nó. Ông thầy Khái cũng vì thương xót cho nên ở lại, và gia đình quyết phải trừ con quỷ này. Ông bấm độn một lúc rồi quay sang bảo bố thằng Dũng: thằng Dũng nó chưa đến số mà lại chết oan chết trùng, để thần trùng nó giữ. Bây giờ cả nhà không muốn nó bị khảo, bị đánh đập thì phải làm lễ cắt đoạn nghiệp chướng, khai phương phá ngục, giải oan thì nó mới thoát được. Đây là điều cuối cùng có thể giúp cho nó. Bố thằng Dũng thì lúc này cũng không thể nào đủ trí lý trí mà quyết định, thế nên đành phó mặc hết cho ông thầy Khái. Có lẽ chính là con mụ Huyền, mụ đã tính được cái giờ đó là giờ độc để cho thằng Dũng chết, để vào cung trùng, để chết cũng phải chịu khổ sở. Sau 3 ngày, ông thầy làm lễ cắt trùng giải oan. Làm lễ xong xuôi, hồn thằng Dũng hiện về. Nó cũng chỉ nói là nó không hề hối hận khi chết thay mẹ, vì đây cũng là cách báo hiếu. Nó dặn mọi người hãy sống thật tốt. Ngày tiêu diệt được cô Huyền cũng là ngày nó được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp. Nó còn dặn bố mẹ đừng vì hận thù mà làm điều lầm lỗi, bởi vì âu đây cũng là một cái hạn, vậy nên hãy sống cho tốt những tháng ngày còn lại. Nói xong nó biến mất, tan biến trong một làn sương khói. Tôi ngồi đó cũng đẫm nước mắt, nhìn ra ngoài kia theo bóng dáng của nó đang đi xa dần, xa dần. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Một cái nỗi buồn đè nặng lên tâm trí của người nghe khi mà Dũng siêu nhân đã chết, hy sinh cứu mẹ. Thật ra thì cũng chắc là cũng sẽ phải chết thôi, bởi vì con mụ đó nó đã dắp tâm như vậy rồi. Dũng chết thì sẽ còn thằng Dương, còn ông thầy Khái, đúng không? Không sao cả. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái cuộc chiến này nó còn đến mức độ nào. Cũng chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như thế này. Ngày hôm nay á, có một bạn nam bạn ấy inbox cho mình thì một cái vấn đề đó là cứ nghĩ đến là buồn cười, là bạn ấy thích một cô giáo thực tập đang ở trọ gần nhà bạn ấy, thực tập ở trường cấp 3 của bạn luôn. Bạn ấy thích, bạn ấy không biết làm thế nào, thì bạn ấy chả hiểu là nghe nào xui thì bạn ấy không dám nói. Thế nhưng mà bạn ấy đi xin bùa yêu về để bùa cô giáo. Thế thì bạn ấy đã xin được rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn ấy bảo là cái bùa này nó liệu nó có vấn đề gì không, bởi vì cái bùa này nó cũng rất là quái dị. Chả biết là bạn ấy xin đâu, mình hỏi là bạn ấy xin ở thầy nào thì bạn ấy không nói. Bạn bảo em xin phép là em không nói ra. Nhưng mà cái bùa này nó đại loại là như thế này. Nó bao gồm một số loại lá cây, một cái hình nhân. Và kinh dị nhất á, là cái bùa này xui bạn ấy đi ăn trộm cái quần lót của cô giáo đó. Rồi làm thế nào để lấy máu của cô giáo đó. Thì ông này chả biết là ông nghĩ nào, ông đi nhặt trộm cái băng vệ sinh. Tôi thấy là ông cũng tôi thấy nhiều thằng bẩn. Tôi thấy rất nhiều thằng bẩn. Nhưng mà ông là một cái thằng bẩn nhất trong những thằng mà tôi đã từng được biết luôn. Tôi nói thật đó. Ông là một cái thằng quá bẩn trong những cái thằng mà mình biết, mà tôi đã từng biết. Đó. Ông cái việc ông đi ăn trộm quần lót thì nó đã là một cái việc nó đã rất là ác ôn rồi, nó rất là bệnh hoạn rồi. Ông cứ hình dung cái hôm đấy ông kể với tôi là ông trèo rào, ông đi khèo quần lót người ta mà người ta túm được là người ta đánh cho bỏ mẹ ông luôn. Vậy mà ông còn đi nhặt cả cái băng vệ sinh của người ta nữa. Ông quá bẩn đó. Ông đi ăn trộm cái quần lót, ông nhúng vào nước về, ông vắt cái nước lẫn máu nó ra vào cái cốc để ông làm bùa yêu. Mà các bạn biết là ông làm cái bùa yêu là như nào không? Có nghĩa là phải uống cái nước của vắt từ cái đó ra đó, uống cái nước đó trộn với một số cái thứ lá cây mà ông đã chuẩn bị sẵn đó, sau đó là gói cái hình nhân đó vào trong cái quần lót. Tôi nói thật, tôi cũng xin quỳ lạy cái ông thầy mà ông xin quần lót đã cho ông bùa yêu đó. Mà tôi cũng tiếp tục là tôi cũng quỳ lạy luôn ông về cái độ bẩn. Tôi chả biết là cái bùa yêu của ông nó hiệu nghiệm đến mức độ nào, nhưng mà vớ vẩn ông uống cái đó đó. Đó, ông uống cái đó vào là vớ vẩn là ông đi bệnh viện vì mất vệ sinh. Ông quá bẩn, tôi thề với ông luôn, tôi nghe ông kể mà tôi tởm vãi cả ra. Tôi nghe ông kể về cái đoạn đó mà tôi thật sự là tôi cảm thấy buồn nôn đó. Thật, tôi thề luôn. Ông lại còn biết là kiểu cái máu của cái băng vệ sinh người ta vứt ra rồi nó khô, kiểu nó khô lại rồi ông về, ông còn biết đường ông nhúng nước. Ông còn nhúng xuống nước để cho nó thấm nước và ông vắt cái nước nó ra. Tôi cũng quỳ, tôi cũng lạy ông cả nón. Ông ngồi ngay ngắn, tôi lạy. Ông ăn gì tôi cúng. Quá bẩn. Thế thì tôi nói với ông như này này, thật ra thì bùa yêu á nó có rất là nhiều, và tôi tin là nó có thật. Cá nhân tôi thì tôi tin là nó có thật đó. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một số loại bùa yêu rồi, cũng lấy một số thứ của thân chủ cộng với một số thứ của người bị yếm kết hợp với nhau. Nhưng mà ví dụ như là tóc, ví dụ như một số đồ dùng bình thường, quần áo cũng có thể, nhưng mà không nhất thiết phải là cái quần lót. Ông hiểu không? Ông đi khèo một cái quần, một cái áo bình thường, họ cùng lắm là bị ăn mấy phát vả, bị chửi xong thôi. Chứ ông mà đi khèo cái quần lót của người ta là người ta quy cho ông một cái tội khác rồi, là chết mẹ ông rồi. Đó. Sau đó lại còn đến mức mà đi ông thầy nào mà ông xui ông đi lấy cái băng vệ sinh nữa, thì hay là ông tự sáng tạo thì tôi cũng lạy ông luôn. Thật. Đấy, chứ còn lấy tóc có, lấy móng tay, móng chân có, rồi nhặt trộm những cái áo để về làm bùa tôi cũng thấy có. Chứ còn như thế thì tôi thấy quá là kinh tởm. Thế thì tôi nói thật này, ok, tôi nghĩ rằng cái bùa đó nó cũng có vấn đề. Tôi chưa nói đến cái vấn đề về tâm linh, tôi chỉ nói vấn đề vệ sinh thôi. Là tôi á, thì tôi không xài cái bùa đó. Tôi khẳng định nếu là tôi là tôi không có xài cái bùa đó. Ok. Đó. Tôi xin ông là có lẽ là ông cũng đừng lên xài cái đó. Quá tởm. Đó. Còn... ok, các bạn đừng comment chọc cười tôi nữa. Để tôi nói. Tôi đọc comment của các bạn. Tôi thấy buồn cười quá. Không, cái thằng thanh niên đó nó vẫn đang ngồi nghe đó. Chắc là nó cũng đang ngồi cười. Đó, rồi. Chứ còn bùa yêu thì không thiếu gì cách. Đó. Nhưng mà cách này thì nó kinh tởm quá. Còn tôi thì cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ như thế này này, nếu như các bạn đã từng nghe những cái chuyện mà tôi đọc thì cũng có nói một cái chuyện về bùa yêu. Đó, cái bùa yêu nó là một cái thứ gì? Tất cả những loại bùa ngải, trừ những loại bùa trừ tà, triệu vong, triệu âm binh để trừ tà ra, thì những cái dạng bùa như kiểu bùa yêu, bùa yểm người khác đều là được, nó giống như là hình thức một người thỏa thuận với ma quỷ, tức là một người thỏa thuận với một thế lực tâm linh để thế lực tâm linh đó cho mình thỏa nguyện những cái mong muốn của mình. Thế thì các ông phải nhớ dùm tôi một điều, đó là thỏa thuận tâm linh với các thế lực tâm linh thì thường thường không bao giờ có một cái mình được lợi cả, mà họ chắc chắn sẽ được lợi hơn là cái chắc. Tôi thả với các ông như vậy. Các ông đã từng có một cái chuyện mà tôi đọc là có một đứa nó sang bên Gia Lâm á, nó xin bùa yêu, sau đó là nó bị phệ bùa lại đó. Nó bị phệ bùa. Thì tôi cũng đã từng đọc cái chuyện đó, tôi không nhớ chính xác là chuyện nào. Rồi là khi các ông làm bùa, nhỡ đâu cái gia đình hoặc là cái thân chủ đó họ đi giải bùa được thì nó rất là nguy hiểm. Các ông sẽ bị một cái hình thức gọi là phệ bùa. Đó. Có nghĩa là gì? Cái bùa đó nó sẽ phản phệ lại mình. Và cái thế lực tâm linh đó có thể nó sẽ đánh lại mình. Theo tôi là như vậy. Còn ấy, ok, nói về xã hội, cái vấn đề xã hội tôi... Để mà tán gái nó không thiếu gì cách, nó vô vàn cách. Đó. Ông qua bên đó chơi, tất nhiên là cô giáo thì giữa mình và cô giáo thì nó là hai cái. Ông xem phim Thái Lan nhiều, ông biết đó, có một cái phim gì mà tán cô giáo, thả bùa cô giáo đúng không? Ông thấy không? Cái phệ bùa nó đều đem lại cái hậu quả rất là đáng sợ. Đó. Ông sang tỏ tình thật với cô. Em muốn nói với cô một điều á, là những ngày qua em đứng ở trên tầng 3 nhà em nhìn xuống cái dưới xóm trọ của cô, thì em thấy cô mặc quần đùi, trời thì nóng, không? Bây giờ đã hết mùa đông, em nhìn xuống thấy chỉ mông với đùi của cô thì em đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ cô. Vậy em xin phép được yêu cô. Bây giờ em xin bày tỏ tình cảm bằng cách đè cô ra, ôm hôn cô, ví dụ thế. Còn hơn là làm bùa yêu, đâu có phải như vậy đâu, tán gái đâu thiếu gì cách đâu. Nhưng ông cô giáo có thể nói là em vẫn còn đang rất là nhỏ, em đang ở tuổi cấp 3, em phải học hành này nọ mà không sao cả. Bây giờ em mặc dù là em còn nhỏ nhưng mà em đã có bằng lái máy bay, em có thể làm rất là tốt, ok. Thậm chí em còn 18 cm, cô đừng lo về vấn đề đó. Đó, rất là nhiều cách. Ông làm sao ông phải chơi cái thứ nó rất là mất vệ sinh, đúng không ạ? Thì tôi cũng không biết nói gì với ông nữa. Theo tôi thì ông không nên sử dụng cái bùa đó, ok. Ông hỏi tôi là có nên dùng bùa đó hay không thì tôi trả lời là không nhá. Tôi mong rằng ông cả về mặt tâm linh lẫn về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm thì tôi vẫn trả lời ông là không, ok. Đó, còn tôi chỉ nói nhanh như vậy thôi, còn cái vấn đề của ông thì tôi cũng không muốn nói nhiều, nói sâu quá vì nó rất là mất vệ sinh. Ok, thì vấn đề thứ hai tôi muốn nói chuyện chia sẻ với các bạn đó là cái vấn đề về Hà Bá. Hôm qua chúng ta đã nói về cái vấn đề Hà Bá trong cái buổi đầu của chuyện ngày hôm nay, thì cũng đã nói đến hình ảnh mà thằng Dương nó có một cái sự trao đổi đối với Hà Bá. Thì Hà Bá là gì? Các bạn hình dung là như thế này. Các bạn xem bộ phim Tây Du Ký các bạn đã thấy rồi. Âm phủ là có Diêm Vương cai quản, thiên đình thì có Ngọc Hoàng cai quản, ở biển thì có Tứ Hải Long Vương cai quản. Thế thì tương tự như vậy, ở phần về sông nước thì có Long Vương, thế thì Long Vương cai quản ở biển, thì vậy thì những dòng sông, những khúc sông, những con suối thì đều có Hà Bá cai quản. Tức là Hà Bá là một vị quan về phần âm, phụ trách phần sông nước ở những khúc sông suối, tức là nhỏ hơn Long Vương đó, level thấp hơn Long Vương là như vậy. Chúng ta hiểu rằng là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta thường nghe thấy cái thuật ngữ là thuồng luồng Hà Bá. Thế thì người ta nói rằng có một số quan niệm cổ á, người ta nói rằng là ở những cái dòng sông nó có những con giao long, tức là những con rắn đó các bạn, những con rắn tu luyện rất nhiều năm, khi mà đến một cái mức độ nào đó nó sẽ đạt đến một cái trình độ nào đó, mặc dù con giao long đó không thể hóa rồng để thành Long Vương. Tức là khi mà con giao long, các con giao long nó tu luyện đến một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ hóa rồng. Hóa rồng có nghĩa là nó sẽ thành Long Vương của một vùng, chúa tể của một vùng. Nhưng nếu như không hóa được chúa tể của vùng đó thì nó chỉ hóa thành giao long và trở thành Hà Bá. Đó, Hà Bá này sẽ cai quản một cái đoạn sông đó mà nó đã từng ở và tu luyện. Đấy, thì đây là cái quan niệm cổ đại mà tôi đã từng được đọc đến. Thế thì cai quản khúc sông này là gì? Toàn bộ cái việc mưa nắng nước nôi ở cái vùng sông đó thì vị Hà Bá này sẽ cai quản. Đó, các bạn đã từng đọc, nghe mình đọc cái bộ Cầu Vong Phách của Thục Linh thì các bạn đã từng biết đến khái niệm là cái linh hồn như vậy chết đuối ở đó, nhảy, cái linh hồn nhảy cầu chết ở đó, thì bị Hà Bá ở đó rất là tức giận, và Hà Bá ở đó đã lệnh, đã phạt nó bằng cách là phải kéo được bao nhiêu người chết theo thì mới biến thành, mới được đi hóa kiếp, đúng không ạ? Thì cái hình ảnh Hà Bá đó là như vậy. Cũng các bạn cũng đã từng được xem rất là nhiều cái bộ phim của Trung Quốc hoặc của Việt Nam cũng vậy, nói đến cái việc rằng là khi mà một người chết đuối thì bắt buộc, hoặc chết sông chết nước á, thì bắt buộc người ta phải cúng, phải xin Hà Bá ở đó để cho rước hồn về, gọi hồn người chết đuối về. Đó, chị Lê Thương Phương Thảo, cái bộ Cõng Ma của Nở Em Chưa Có Đọc đó, thì đó là cái hình ảnh Hà Bá là một vị quan có level thấp hơn vị Long Vương, được chưa ạ? Cũng tương tự như vậy, thì đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Thật ra đó thì đất có Thổ Công á, thì thật ra thì theo cái quan niệm mà tôi vừa nói đó, thì Thổ Công thật ra level vẫn chưa đủ, mà Hà Bá này phải so với thành hoàng. Các bạn cũng đã nghe đến cái quan niệm thành hoàng làng rồi đúng không? Thành hoàng làng là một vị thần ở phần âm được phụ trách cai quản phần âm của toàn bộ một cái vùng đất, một cái làng nào đó. Đó. Thì cái vị hà bá ở sông này phải so với thành hoàng làng, chứ còn so với thổ công thì chưa, thổ công có thể chỉ cai quản một cái vùng đất nhỏ nhất định, ví dụ như là ngôi nhà đất nhà chúng ta thôi, thì nhà nào cũng có thổ công đó. Còn vị thần hoàng làng này, hay còn có những vùng gọi là thành hoàng làng, thì là người cai quản một cái vùng rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều, cả một cái ngôi làng, cả một cái vùng đất. Thì đó là cái sự so sánh giữa các level của quan chức phần âm là như vậy. Còn một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm mà quan đi tuần. Tức là rất nhiều người đã từng gặp những cái tình trạng như thế này. Buổi trưa đó, có tầm 12 giờ trưa mà tự nhiên họ đang đi ngoài đường, tự nhiên thấy dầm sập tiếng chân người đi, dầm sập rất là đông á. Hoặc thậm chí có người còn nhìn thấy cả một đoàn người cưỡi ngựa, mũ lọng các kiểu. Thì đó như là một cái đoàn quân lính ngày xưa đó. Thì đó là người ta gọi là quan đi tuần. Tức là giống như kiểu là một cái thế lực ở phần âm, họ cử một cái vị nào đó, một cái vị có chức sắc nào đó cùng với binh lính của phần âm lên dương gian đi tuần xem, ví dụ có những cái vong quỷ lang thang thì sẽ bắt về. Thì đó là cái quan đi tuần. Hoặc là những cái kẻ nào mà ở cái thời điểm quan đi tuần đó đang làm những cái việc phạm đến phần âm thì cũng bị bắt luôn. Thì đây là cái khái niệm mà quan đi tuần rất nhiều người đã gặp. Có một chị cách đây một tuần, chị cũng có inbox mình, chị nói rằng là chả hiểu làm sao á, nhưng mà cái khu đất đằng sau vườn nhà chị là nó cứ đến cái giờ buổi đêm á, đến khoảng tầm 11 rưỡi đêm á, là cứ sầm sập, cảm giác như có người đang chạy sầm sập qua đó. Thậm chí có những lần là chị nhìn thấy những cái bóng người lố nha lố nhố đi. Thì đó có thể, rất có thể là quan đi tuần. Chị bảo chị đi như vậy đó không có sao cả. Thì lúc đó mà đứng ra đó, cạnh đó đó, chị đã bị một lần. Thì đứng ra cạnh đó đó là chị cảm thấy như là có một cái luồng khí nó xuyên qua người. Thì theo cái quan điểm mà mình đã từng đọc thì đó cũng có thể, rất có thể gọi là quan đi tuần. Còn một cái khái niệm nữa cũng tương tự như vậy, nhưng không phải là quan đi tuần. Có một số người họ đã từng gặp những cảm giác đi đoàn người đi sầm sập như vậy đó. Nhưng nó không mang cái uy thế như vậy, mà nó ảnh hưởng đến rất là ảnh hưởng đến mình đó. Thì cảm giác như thế này, cái cảm giác của nó đại loại là như thế này: đang bình thường này, thấy có một cái gì đó cảm giác xuyên qua cơ thể mình, sau đó mình rất là mệt mỏi, thì người đó, cái đó người ta gọi là vong hành. Nếu như mà các bạn đọc sách cổ nhiều, các bạn sẽ nghe đến cái khái niệm là bách quỷ dạ hành. Tức là có những cái thế lực ở phần âm, nhưng họ không chịu sự quy thuận của các quan ở dưới, họ tụ tập lại giống như kiểu thổ phỉ á. Đó. Giống như kiểu thổ phỉ của người á, tụ tập lại với nhau á. Thì cái việc bách quỷ dạ hành này nó là như vậy. Khi mà như vậy có nghĩa là cái đoàn quỷ đó nó đang đi, nó đi lang thang để nó kiếm lấy một cái gì đó cho chúng nó mà mình không biết. Đó. Thì đấy là cái khái niệm bách quỷ dạ hành. Các bạn gặp phải những cái đó thì rất là mệt mỏi, thật sự là rất là mệt mỏi. Thậm chí có những người còn bị quỷ nó thấu qua người là mất vía, mất hồn, rất là nguy hiểm. Đó. Còn một cái khái niệm cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái bộ truyện này cũng có nói đến đó. Khi đang ngủ mơ thấy giấc mơ hoặc mơ hồ nghe thấy ai gọi mày tên là gì, mày là ai, hoặc là dạng như gọi tên, ví dụ như là cái gì đó, ví dụ như ông tên là Trang chẳng hạn, ông bạn tên là Trang chẳng hạn, sẽ gọi Trang ơi, Trang ơi. Trang ơi, Trang. Đó, gọi như vậy mà bạn thưa là bạn chết mẹ luôn, bị bắt mất vía luôn. Thì cái này cũng dân gian đã nói rất là nhiều rồi. Đêm hôm nó chả có ai gọi mình với cái lý do nào cả. Bố mẹ mà muốn gọi mình dậy lại gần gọi, chứ không có kiểu gọi vong vong vẳng vẳng như vậy thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì người ta nói rằng là ban đêm hoặc là giữa cái buổi giữa trưa mình đang vắng vắng, tự nhiên nghe tiếng ai gọi như tên mình, hoặc là gọi mày là ai đang nằm mơ hỏi tên, hỏi tên hỏi tuổi ấy, đừng có thưa, thưa là chết mẹ luôn, bị bắt vía luôn. Đó thì đó là cái khái niệm cũng được nói đến ở trong cái bộ truyện này. Thì đó là một số ok, đó là một số cái quan điểm mà mình muốn chia sẻ, một số câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn. Có một bạn đang hỏi cái bộ thập huyệt lệnh, thì nói thật là cái bộ thập huyệt lệnh thì mình đã có ý tưởng rất là rõ ràng rồi, nhưng mà không có thời gian để mà viết, rất là bận, nó có thể là sau này sẽ nhờ cú heo, sẽ sau cái bộ tam điểm chỉ thì có thể là mình sẽ năn nỉ cầu xin nhờ cú heo viết cái bộ thập huyệt lệnh tiếp. Chứ ý tưởng thì rất là nhiều, mình đã lên khung hết rồi nhưng không có thời gian mà viết bộ thập huyệt lệnh, thì có lẽ là cú heo sẽ chuyên nghiệp hơn đó. Còn đối với donate thì mình có lẽ nói nốt cái vấn đề này. Đối với donate thì hiện tại thì mình không sử dụng hệ thống donate của anh Virus nữa, tại vì cái hệ thống donate của anh Virus thì nó mạnh nhất là đó là donate qua thẻ cào. Tuy nhiên là bây giờ thì cái thẻ cào nó đã cấm sử dụng rồi, thì mình không sử dụng hệ thống donate của anh Virus nữa. Hiện tại thì mình nhận donate qua hình thức donate trực tiếp qua số tài khoản mà mình đã set up cho Nightboot post, cũng như là các bạn admin giúp mình post số tài khoản của mình lên. Cái thứ hai là mình nhận donate qua hình thức ví Momo. Ví Momo là một cái ứng dụng chuyển tiền online rất là hiệu quả. Rất nhiều người sử dụng mà dễ lắm, dễ sử dụng lắm. Các bạn có thể là cài cái app ví Momo, sau đó là nhìn một cái là biết cách chuyển ngay qua cái số điện thoại mà mình đã post lên. Có mấy vừa rồi thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị có gọi qua cái số đó, thì cũng xin tâm sự thật là cái số đó chỉ là một cái số rác của em thôi, và em chỉ lắp nó vào trong một cái máy điện thoại em để đó thôi. Chứ có gọi thì em không nghe, bởi vì em đâu có cầm cái máy đó đâu. Em không có cầm cái máy đó, em chỉ lắp để đó để duy trì cái ví Momo thôi. Nên mong anh chị và cô chú hết sức thông cảm. Cũng có biết, em biết là có rất nhiều anh chị cô chú muốn kết bạn, muốn trao đổi, nhưng cũng phải xin phép các cô các chú anh các chị cũng hết sức thông cảm giúp em. Tại vì ngoài cái cuộc sống online chia sẻ với các cô chú anh chị và các bạn, thì em vẫn có một cái cuộc sống bình thường. Em cũng nói thật là cũng rất khó để public cái số điện thoại em hay sử dụng ra. Thì cái này thật sự là rất mong các cô chú anh chị và các bạn hết sức thông cảm cho, đúng không ạ? Thì cái số điện thoại ví Momo đó thì nhắc lại chỉ là cái số em mua em để đó thôi, chứ không phải là cái số em dùng. Thậm chí em còn không có cầm đâu, em chỉ lắp em để đó để duy trì cái ví Momo và một số cái dịch vụ online mà em sử dụng qua cái số điện thoại đó thôi. Đó. Ok, cũng có rất nhiều bạn đang viết chuyện ma kinh dị và muốn gửi cho Tuấn để Tuấn có thể đọc, thì cũng xin cảm ơn các bạn đã muốn ủng hộ mình qua bằng cách là gửi cho mình những tác phẩm của các bạn. Và hơn bất kỳ cái gì điều gì thì có lẽ đó chính là một cái sự ủng hộ lớn nhất. Bởi vì các tác phẩm đang rất là hiếm, mà các MC thì cứ một tác phẩm ra là hầu như, đúng, xin phép MC nói rằng là tranh nhau đọc. Thế cho nên là có thêm được một tác phẩm của một tác giả, của một fan ủng hộ thì đó là một cái điều vô cùng đáng quý. Mong rằng các bạn sẽ luôn giúp Tuấn như vậy. Ok, đó là những cái chia sẻ của các bạn. Ok, Linh Never Die, anh biết cái điều đó mà. Đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Những bạn nào còn chưa biết donate bằng ví Momo thì có lẽ là trong ngày mai mình dành dành một chút thì mình sẽ post những cái hình ảnh mà một bạn chuyên về công nghệ đã giúp mình để làm một cái bài hướng dẫn về ví Momo đó. Thì mình sẽ post lên ở fanpage để các bạn có thể là nhìn vào đó, làm theo hướng dẫn đó. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đó. Câu chuyện mắt âm dương kẻ nhìn thấy cõi âm này. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.